tôi không phải fan của cậu. Chương 3 chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Băng Di muốn đổi gió một tí nên đi bộ tới công viên ở gần đó chơi. Cũng đã gần 6 giờ chiều nên công viên ít người hẳn, chỉ có mấy bác đi bộ qua đó với mấy người nữa. Mặc kệ, Di chạy lăng sang qua khu vui chơi cho trẻ em rồi lại chạy qua chỗ cái hồ, ngồi xuống vệ cỏ xanh mướt và ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Cô rất thích cảnh hoàng hôn, vì khi đó mọi vật đều trở nên rất thơ mộng, huyền huyền ảo ảo dưới những tia nắng còn sót lại của mặt trời. Cả bầu trời bao gồm bao nhiêu màu sắc như hồng, tím, đỏ. Mặt hồ cũng trở nên lan linh, ảo diệu hơn dưới ánh chiều tà. Chợt nghĩ ra một điều gì đó, cô lôi điện thoại ra chụp lấy mấy kiểu ảnh hoàng hôn thật đẹp rồi để luôn ở bên cạnh. Cô ngước lên nhìn ông mặt trời đang dần biến mất về phía chân trời kia. Muộn rồi, đi về thôi. Di đứng dậy mà cô hề biết mình để quên điện thoại. Cô về rồi, thì ở chỗ đấy một người con trai xuất hiện, hắn đã để ý tới cô từ lúc cô mới vào đây. Cúi xuống, cầm chiếc điện thoại lên, hắn chợt bật cười, Di à cậu thay đổi nhiều quá. Di à con về rồi thì vào phụ giúp mẹ một tay đi. Hôm nay nhà mình có nhiều khách lắm đó. Dạ con biết rồi mẹ. Di phi thẳng vào bếp. Ủa, mẹ mời những ai mà làm nhiều món vậy? Có gì đâu, mẹ mời toàn mấy người ở khu phố này thôi mà. Hà, sao vậy con? Dạ cô sao mẹ? Nếu mà mời những người ở khu phố này thì kiểu gì cũng mời cả nhà của Vương Tuấn Khải à xem. Mình phải thử xem cảm giác đi cây ăn cơm cùng người nổi tiếng như thế nào mới đi cây. Ha ha, nhưng mà cô Bayard hắn có đến ca nữa. Hầu hết những tất cả mọi người cũng đã đến đủ cả nhưng chỉ thiếu mỗi nhà hắn. Mẹ bảo cứ vào ăn trước nhưng mọi người ai cũng nói muốn chờ nhà hắn sang cho đông đủ. Nhà thì ở ngay đối diện mà đợi mãi cũng cô đến, mình đói muốn chết rồi đây này. Băng Di đứng dậy chạy vào trong bếp định chụp ảnh mấy món ăn để đăng lên Weibo thì... Ôi trời ơi, điện thoại mình đâu mất rồi. Cũng may là lần này cô chưa hét lên, nếu cô chắc mọi người phải lần lượt vào bệnh viện vì đau đầu mất. Cô chạy lên phòng, lục tung hết lên để tìm chiếc điện yêu quý. Nhưng mà điện thoại thì cô thấy chỉ thấy cái sạc điện thoại đã mất mấy hôm trước. Điện thoại ơi, mày đang nơi chốn nào, lục tung lên lần nữa. Đang trong cơn hoảng loạn tìm điện thoại thì, con đang làm gì trên đó đấy, xuống ăn cơm đi Di. Con xuống đây, mẹ đúng là con đang bị mất điện thoại đây còn tâm trạng đâu mà ăn với uống. Lẩm bẩm, cháu ngồi cạnh bác nhé. Vừa mới bước vào bàn ăn Băng Di đã bị một bác gái cô quen ca biết kéo xuống ghế. Bác là mẹ của Tuấn Khải. Dạ, mắt mở to, miệng há hốc. Thôi cháu ăn đi, cháu ăn món này nhé, để bác gấp cho. Chẳng hiểu là chuyện gì đang diễn ra, mặt Di cứ nghệt ra cho đến khi cô cảm nhận đi cây có một tia lửa đang hướng về mình. Ngẩng đầu lên nhìn thì suýt nữa làm rơi bát cơm. Trước mặt cô ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Ngày xui xẻo nhất đi mình, cô nói thầm. Cả bữa ăn cô thể ăn uống một cách tự nhiên đi cây. Thứ nhất mất điện thoại làm sao nuốt trôi cơm. Thứ hai ở trước mặt là tên nam thần cứ nhìn mình chằm chằm, đến thánh cũng cô ăn nổi chứ đừng nói là người bình thường như cô. Sau bữa ăn, mẹ lại kêu cô đưa Tuấn Khải lên phòng chơi với lý do rất ư là chính đáng, hai đứa bằng tuổi nhau mà. Mẹ đang đùa với con sao? Phòng cậu đây à? Hắn mở lời trước làm Băng Di hơi giật mình. Làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống phòng của một đại tiểu thư quá nhỉ? Cái giọng châm chọc đó làm cô tức muốn hộc máu. À tại tôi đang tìm điện thoại nên mới bừa bộn vậy. Cái này sao? Hắn cầm điện thoại giơ trước mắt cô. Trời, đúng là cái điện thoại của mình mà. Chả tôi, cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại nhưng hắn lại càng giơ cao lên. Đành bất lực nhìn điện thoại yêu quý rơi vào tay kẻ khác. Nam thần, anh trả điện thoại cho tôi đi. Giọng ngọt lịm, năn nỉ. Cậu thích Thiên Thiên à, câu hỏi chẳng ăn khớp gì cả. Miễn cưỡng trả lời, tôi thích đó. Liên quan tới cậu à, ha ha, phi công trẻ với bà già. Cậu nói ai là bà già hả? Tôi mới 17 tuổi thôi đấy. Mà cậu cũng có đầy fan girl hơn tôi mình đấy gì. Tôi cũng có nói gì đâu. Nếu cậu thích Thiên Thiên như vậy, đợi hôm nào em ấy qua đây, tôi sẽ nói là có một bà chị rất thích em ấy. Tùy cậu, giờ trả lại điện thoại cho tôi. Nghiêm túc đột xuất, Khải à, về thôi con. Tiếng mẹ hắn gọi ở dưới. Đây, trả cậu, cô lại khóc nhè ra đó, tôi dỗ ca nổi. Hắn đưa điện thoại cho Băng Di rồi chạy xuống. Cậu nói ai khóc nhè, đồ nam thần dở hơi. Trong lòng thầm chửi rủa tên Tuấn Khải đáng ghét đó nhưng cũng cô quên cầm lấy. Em yêu, của mình mà lướt lướt. Dù sao cũng may là hắn chẳng động chạm gì tới điện thoại của cô nếu cô thì. Mua đền, một lúc sau, Di tỷ ai ý kiến gì kìa, Di tỷ, nhạc chuông tin nhắn đúng là độc nhất vô nhị, đang trong thời gian cày game, nên Gigi cô thèm để ý tới tin nhắn, tiếp tục cơn nghiện level. Tên khốn nào dám làm phiền ta chơi game hả? 30 phút trôi qua cô thấy tin nhắn trả lời lại. Tên khốn kia cũng cực kỳ tức giận, gọi điện thẳng luôn chứ cô thèm lịch sự nhắn tin nữa. Vô sàng mình nhuồn dù yêu ê, dài hay, án trừ trông bầy yan mi e, chi àng hoang ú đu gióng chia, chin sâu trông di e sen doen đờ di e xiên, á, bài này quen quen nha. Băng Di đành miễn cưỡng chia tay với cái máy tính dẫu yêu, cầm điện thoại lên nghe mà lửa trong đầu bốc lên ngùn ngụt, định cho cái tên phá đám kia một trận nhưng chưa kịp nói gì thì ở bên kia. Cậu đang làm cái gì mà cô trả lời tin nhắn của tôi? Một giọng nam cất lên, âm lượng khá to. Đang ấm ức mà, trả lời hay cô là việc của tôi, với cả cậu là tên khốn nào mà dám quát lên với tôi. Bên này cũng chẳng vừa đáp trả lại ngay lập tức. Tên khốn nhà đối diện. Hà, Gigi nhìn vào màn hình điện thoại, trong đó có một dòng chữ cô mấy thiện cảm Tuấn Khải đẹp trai. Này tên họ Vương đáng chết kia, cậu đã làm gì cái điện thoại của tôi, khai mau. Hóa ra, khi nhặt đi cây điện thoại của Gigi, Tuấn Khải đã tự ý lưu SDT của mình vào trong máy cô và còn lấy cả SDT của cô nữa. Thế cậu cô định cảm ơn tôi vì đã trả lại điện thoại cho cậu à, được rồi, cậu muốn tôi hậu tạ như thế nào? Mua cho tôi thứ mà tôi thích đi. Cậu thích cái gì cũng đi cây. Này nhưng cậu phải nói ra tôi mới biết chứ. Này, này, alo, dập máy thì cũng phải bảo một tiếng chứ. Định tống tiền mình sao mà đòi mình mua đồ cho. Tự dưng trả lại điện thoại rồi bắt người ta cảm ơn. Đúng là cái đồ keo kiệt muôn đời đáng chết. Cách chương.